Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 991, còn sống ý nghĩa. T. Triệu Mục dùng mình một cái, ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được tay ếch tới người cảm giác. Nhưng không phải bây giờ, mà là ở tương lai, cái này thuyết minh mới rồi có người muốn tính toán hắn, uy hiếp đến hắn. Muốn không muốn như thế kiên nhẫn không bỏ, hắn đều đã không chọc nổi núp xa xa, lại vẫn không chịu buông tha hắn. Xem ra biển đen quỷ vực những cái kia bất hủ dị linh thật sự là trạch ở biển đen quỷ vực quá dỗi. Rãnh, bản thân có cần thiết cho bọn họ tìm chút chuyện làm. Quyết định chủ ý, Triệu Mục lập tức liền chuẩn bị động thủ, kích hoạt thời gian duy độ. Triệu Mục trốn vào cả thế giới thời gian mộng, trở thành bất hủ thời gian niệm lực thiên phú tiến một bước lột xác. Hắn đã không cần thời gian mê thành liền có thể đi vào thời gian duy độ. Nếu như trong quá trình này mượn thời gian mê thành lực lượng cường hóa thời gian niệm lực, mượn trong đó các loại quy tắc cường hóa thời gian niệm lực, không nghi ngờ chút nào, thời gian niệm lực thiên phú sẽ càng cường đại hơn. Thông qua chân linh quy tắc, Triệu Mục phong tỏa nhân ma đại thế giới mấy chục tỷ nhân ma chân linh. Chọn điều kiện chỉ có một, chính là những người này ma đều đã kế cận tan vỡ. Bọn họ trên người chiến văn đã không áp chế được ma văn. Bọn họ đã thuộc về mất lý tính hoàn toàn biến thành ma nhân bên bờ. Loại người này ma kết quả chỉ có ba cái, tự mình hủy diệt, bị vặn cổ. Hoặc là bị phong ấn, trước hai cái đều là đường chết, cái cuối cùng cho dù còn sống vậy thì sống không bằng chết. Bọn họ sẽ bị phong ấn, giữ nhân ma một điểm lý trí cuối cùng, chỉ cần phong ấn không rõ ràng trừ liền sẽ không biến thành nhân ma. Giá phải trả chính là nhân ma một ngày không tìm được giải quyết bọn họ vấn đề phương pháp bọn họ, liền một ngày không cách nào thoát khỏi phong ấn. Triệu Mục chọn mấy chục tỷ người, toàn bộ đều là có phong ấn trạng thái nhân ma. Đầu tiên phải biết, người cường đại ma đô không biết tự mình phong ấn, mạnh mẽ thì có phương pháp lấy được lọc sạch thánh đá. Không lấy được một chút xíu lọc sạch thánh thạch đều là nhân ma ở giữa trung hạ tầng. Bọn họ bị phong ấn không phải là bị hủy diệt, chỉ là vì cho trung hạ tầng nhân ma một đường hy vọng. Nói liếc, chính là tầng trên giai tầng thống trị lắc lư phía dưới người. Những người này mặc dù nhỏ yếu, nhưng là vậy cũng muốn xem với ai so. Lại người nhỏ yếu ma trưởng thành tất cả đều là thần thoại một tầng. Mấy chục tỷ người thuộc về phong ấn trạng thái. Nếu như là thời gian tạm ngừng một loại cao cùng phong ấn kết giới, phong ấn mấy chục tỷ nhân ma cần phải tiêu hao giá phải trả quá lớn. Cho nên bọn họ phong ấn cũng rất giống nhau. Bị phong ấn nhân ma thậm chí cũng có thể đang ngủ say bên trong có một chút sống động ý thức. Đừng xem chỉ là trong ngủ mê một chút sống động ý thức. Đã đủ nhân ma ở phong ấn bên trong nằm mơ. Mấy trăm mấy chục triệu năm khá tốt. Hơn trăm triệu vài trăm triệu năm. Cho dù phong ấn có bảo vệ không biết bể tan tành. Bị phong ấn nhân ma vậy một chút xíu sống động ý thức vậy sẽ rõ ràng cảm thụ bị phong ấn mỗi một ngày, thời gian đau khổ sẽ để cho bị phong ấn nhân ma đặc biệt thống khổ. Đây chính là giá rẻ phong ấn giá phải trả. Bất quá dù sao cũng không có ai ma từ phong ấn bên trong đi ra. Cho dù đau khổ đi nữa, biết mới có nhiều ít. Nếu như có thể không cần biến thành ma nhân, không cần tiếp tục bị phong ấn. Không dám nói toàn bộ, Triệu Mục tin tưởng chí ít 9 thành 9 vô hạn đến gần 100% nhân ma. Bọn họ cũng sẽ nguyện ý vì tự do bỏ ra bất cứ giá nào. Bao gồm cầm mệnh bán cho hắn, thời gian niệm lực ba đại quy tắc, chân linh quy tắc tác dụng cũng không chỉ là tiến vào chân linh trí nhớ. Nắm trong tay chân linh, sáng tạo chân linh phương diện khế ước đợi một chút đều là chân linh quy tắc kéo dài sử dụng. Trong đó chân linh khế ước, đủ cái này mấy chục tỷ bị phong ấn nhân ma không dám phản bội hắn. Trong bóng tối vô tận, Brian chết lặng trong đôi mắt thấy một đường quang minh. Từ chiến văn không áp chế được ma văn, hắn liền bị bộ lạc cưỡng chế phong ấn. Thân thể hoàn toàn mất đi cảm giác và khống chế. Tinh thần ý thức vậy bị phong ấn phần lớn. Còn thừa lại thanh tỉnh tinh thần ý thức để cho hắn chỉ có thể ở trong bóng tối vô tận yên lặng chờ. Đợi, hạnh phúc nhất thời điểm, chính là tinh thần ý thức ngủ say thời điểm. Bởi vì có thể nằm mơ, trong mộng hắn tựa như trở lại từ trước, nhưng mà thân thể một mực ở phong ấn. Phần lớn tinh thần ý thức vậy bị phong ấn, bản thân này cũng đã tương đương với ngủ say. Còn thừa lại vậy một chút xíu tinh thần ý thức căn bản cũng không ngủ gật không mệt. Thời gian rất dài hắn mới sẽ hoàn toàn ngủ một lần. Hoàn toàn ngủ rất nhiều lần mới có một lần nằm mơ. Hắn đã không biết mình bị phong ấn nhiều ít năm. Chỉ là cảm giác mình liền sắp chết. Không phải thân thể tử vong cũng không phải linh hồn tử vong. Mà là ý thức tự mình tử vong. Bất thình lình một đường quang minh. Để cho Brian kích động khó mà tự chế. Hắn đem hết toàn lực muốn đến gần quang minh. Qua lại cho tới bây giờ không cách nào khống chế tinh thần ý thức lần này lại chủ động nhìn về phía quang minh. Cuối cùng xuyên qua quang minh đi tới một phiến đồng cỏ. Xanh xanh đồng cỏ vừa nhìn vô tận. Gió nhỏ từ từ truyền tới nhàn nhạt thanh thảo mùi thơm. Trên trời là mặt trời màu vàng không thấy được huyết nguyệt. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mình rất hơi ấm để cho Brian không nhịn được nhắm mắt lại ngẩng đầu. Lên đưa hai cánh tay ra, ước chừng qua tốt một trận hắn mới bị tiếng kêu khóc thức tỉnh. Mở mắt ra thấy trên thảo nguyên cách nhau 100 mét xuất hiện từng cái bóng người. Đã từng là thần thoại thất trọng Brian, biết rõ tình cảnh trước mắt là chuyện gì xảy ra. Có người đem hắn kéo vào một số gần như chân thật mộng. Cho nên hắn mới có thể cảm nhận được thân thể cảm nhận được như vậy chân thực thế giới. Có thể vượt qua rất nhiều bất hủ liên thủ bố trí phong ấn đem hắn một chút ý thức kéo vào mộng. Chỉ có bất hủ vẫn là không giống bình thường bất hủ mới có thể làm được. Chung quanh những cái kia kêu khóc nhân ma, lộ ra thấy rõ là theo hắn vậy bị phong ấn người. Có chút đứng bất động nhân ma. Nhất định là tinh thần ý thức đã hoàn toàn tan vỡ mất đi tự mình nhận biết. Đang do dự muốn không muốn tiến lên và những người khác ma chuyện trò một chút. Brian đột nhiên thấy trước mặt mình xuất hiện từng cái trôi lơ lửng trên không trung kiểu chữ. Ngươi, rõ ràng sinh mạng ý nghĩa sao? Ngươi, muốn chân chính còn sống sao? Ngươi, nguyện ý vì còn sống bỏ ra hết thảy hy sinh hết thảy sao? Ta rõ ràng, ta nghĩ, ta nguyện ý, Brian dù muốn hay không bỗng nhiên khuôn mặt giữ tợn giận dữ hét. Hắn dĩ nhiên rõ ràng sinh mạng ý nghĩa, còn sống chính là sinh mạng ý nghĩa, sống được tốt hơn là sâu hơn tầng ý nghĩa, sống không bằng chết, còn sống theo tử vong không có bất kỳ khác biệt. Sinh mạng ý nghĩa chính là sống thật khỏe, hắn muốn sống thật khỏe. Mà không phải là như bây giờ sống không bằng chết cầu sinh không thể muốn chết không phải sống. Chỉ cần có thể sống khỏe mạnh, hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy. Chân linh khế ước thành lập, chúc mừng ngươi trở thành siêu duy người tiến hóa siêu duy dấu vết phát cho. Ngươi cần phải bỏ ra hết thảy và ngươi có thể có được hết thảy đều ở bên trong. Brian ngay tức thì rõ ràng. Làm hắn thật lòng thành ý hô to ra ta rõ ràng ta muốn ta nguyện ý thời điểm. Hắn đã cùng nào đó người tồn tại ký kết chân linh phương diện khế ước. Đó là một cái một phương diện lập ra điều khoản khế ước. Ký kết ngay tức thì hắn sinh mạng không thuộc về mình nữa. Bỏ ra sinh mạng bỏ ra hết thảy. Hắn lấy được chính là siêu duy người tiến hóa thân phận. Brian mở ra tay trái. Theo suy nghĩ trong lòng lòng bàn tay xuất hiện một cái phức tạp đến liếc mắt nhìn liền choáng váng. Đầu dấu vết, đây chính là siêu duy dấu vết.